Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, mà thần dạ đế. Cướp đi mỹ nhân, làm người cao nhân viên cửa hàng đem 2 phút đồng hồ trước. Phát sinh ở cửa hàng giá rẻ ngoại sự, hướng Diệp Thiên ba người nói chi tiết ra về sau. Diệp Thiên, Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ ba người đều là một trận hai mặt nhìn nhau, một loại dự cảm không hay, đồng thời theo ba trong lòng người nổi lên, đặc biệt là Diệp Thiên. Lúc trước tiếp vào Hàn Phỉ điện thoại lúc loại kia dự cảm không hay, lúc này biến đến càng mãnh liệt. Vì xác minh người cao nhân viên cửa hàng thuyết pháp, Diệp Thiên thậm chí khởi động túc mệnh thông, thông qua quan sát hiện trường đến cảm ngộ lúc đó phát sinh sự tình, hết thảy đều như người cao nhân viên cửa hàng chỗ nói. Diệp Thiên tại túc mệnh thông bên trong nhìn đến Hàn Phỉ, đồng thời cũng nhìn đến cái kia thân hình thân thể cùng mình giống như đúc, giống như là theo cùng trong một cái mô hình khác đi ra quái nhân. Nhìn đến quái nhân kia lúc, Diệp Thiên thân hình run lên, túc mệnh thông cảm ngộ lực lượng trong nháy mắt biến mất, giống như là lọt vào che đậy giống như. Diệp Thiên một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cũng không có thấy quái nhân gương mặt, nhưng lại từ đối phương thân hình thân thể phía trên phán đoán ra đối phương là ai. Cũng chỉ có người kia mới có thể giống như đúc, gần như có thể đánh cháo bắt trước được chính mình nhất cử nhất động, thậm chí hội thanh âm, thần thái cử chỉ, chính là bởi vì quái nhân cùng mình có một dạng thân hình thân thể, mới làm cho người cao nhân viên cửa hàng tại vừa mới nhìn thấy chính mình thứ nhất mắt lúc thì đem mình làm đi mà quay lại, giết chết đồng sự quái nhân kia. Lão công, ngươi làm sao rồi? Đứng tại Diệp Thiên bên người Tô Tâm Di, thấy một lần Diệp Thiên này lúc thần thái, nhất thời dọa đến âm thanh kêu to lên, trong mắt nhấp nhô nước mắt. Ngươi không sao chứ? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Từ khi nàng nhận biết Diệp Thiên đến nay, Diệp Thiên còn chưa bao giờ lộ ra qua như thế kinh khủng bối rối cử động. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Trương Lệ Lệ thấy thế cũng là giật mình, hoảng hỏi vội, chủ nhân lão công đến đón lấy nên làm cái gì? Hai nữ cũng không biết Diệp Thiên khởi động túc mệnh thông sự tình. Dọc theo đường trở về, trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên đã sải bước hướng nhà xe đi đến, nhưng trong lòng thì suy nghĩ chập trùng. Diệp Thiên đương nhiên biết bắt chước thành chính mình bộ dáng mang đi Hàn Phỉ người là người nào, chỉ là hắn không nghĩ tới người kia vậy mà cũng tới đến Hoa Hạ cảnh nội. Hai nữ nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau trên mặt đều phủ đầy nghi hoặc cùng vẻ mờ mịt. Người cao nhân viên cửa hàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhà xe nhanh chóng đi, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau mới hoảng hốt bất an chạy vào trong tiệm, gọi điện thoại báo cảnh sát. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy giết chết chính mình đồng thời hung thủ lá gan quá lớn, vậy mà đi mà quay lại, hơn nữa còn mang theo 2 cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân, lần nữa đi vào giết người hiện trường. Máu lạnh như vậy hung thủ, nếu là không bắt lại ngồi tù, đem về nguy hại đến càng nhiều vô tội thị dân. Cao tốc chạy nhà xe bên trong, gặp Diệp Thiên thủy chung không nói một lời, giữ yên lặng. Trương Lệ Lệ cùng Tô Tâm Di hai nữ cũng nhìn ra được Diệp Thiên lần này là gặp phải cường địch, cứ việc nội tâm lại đầy bụng hồ nghi, nhưng ai cũng không dám trước tiên mở miệng, lo lắng sẽ đánh loạn Diệp Thiên suy nghĩ. Sau 10 phút, Diệp Thiên rốt cục dài ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí thâm trầm, nhìn lấy trước mắt hai nữ, nghiêm mặt nói, từ ngày mai trở đi, các ngươi hai cái đều về nhà ở, tận lực không muốn ra khỏi cửa, ta đối thủ một mất một còn, cũng tới đến Giang Thành. Tô Tâm Di vốn muốn nói có nạn cùng chịu, nhưng lời đến khóe miệng, nhìn thấy Diệp Thiên nghiêm túc ánh mắt, lại đành phải lời này nuốt trở lại trong bụng, mà chính là ôn nhu nói, ngươi kẻ thù, rất lợi hại phải không? Nói như thế nào đây? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, trên mặt hiện ra một vệt nhớ lại thần sắc, cùng một mảnh dưới bầu trời đêm, không ngủ Long Vương, nghe lấy đầu bên kia điện thoại thuộc hạ báo cáo, nồng đậm giống như là mực nước mày kiếm, lại một lần nữa chăm chú nhíu lên, ma thần dạ đế, vậy mà cũng tới đến Giang Thành, mà lại vừa ra tay thì bóp nát Andrew đầu, còn thuận tiện dịch dung thành Diệp Thiên thân hình thân thể. Đem Hàn Phỉ mang đi, Andrew là Diệp Thiên trung thành nhất người sùng bái, tại Giang Thành kinh doanh Provon nhà hàng, cũng coi là Giang Thành nghề ẩm thực long đầu lão đại một trong. Ma thần dạ đế giết chết Andrew hành động, theo Long Vương, không thể nghi ngờ là vì hướng Diệp Thiên tuyên chiến. Về công về tư, Long Vương ngược lại là hy vọng, dạ đế tốt nhất có thể cùng Diệp Thiên đòn khiêng phía trên. Cuối cùng là biến thành lưỡng bại câu thương kết cục, sau đó Long Hồn ra mặt, ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng hắn cũng biết, tà thần cùng ma thần ở giữa quyết đấu. Nếu như có thể dễ dàng như thế châm ngòi lên, như vậy tà thần liền không thể xưng là tà thần, ma thần cũng không thể xưng là ma thần. Bất luận ma thần dạ đế đi vào Giang Thành cuối cùng mục đích là cái gì, đều sẽ cho nguyên bản thì gió dục mây vần Giang Thành cục thế mang đến cự đại biến hóa. Đến mức nói dạ đế mang đi Hàn Phỉ hành động, Long Vương càng là nghĩ mãi mà không rõ, lấy dạ đế thân phận cùng danh vọng, muốn cái gì nữ nhân hội không chiếm được, phải mang đi Hàn Phỉ. Long Vương giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, tùy ý khói bụi trong phòng ngủ lượn lờ, trong đầu hắn không ngừng nổi lên cùng ma thần dạ đế tài liệu tương quan. Ma thần dạ đế cũng không phải là cái này người tên thật. Lấy Long Hồn chỗ nào cũng có cường đại tình báo hệ thống, cho đến ngày nay cũng không có tra được ma thần họ gì tên gì. Thế giới tình báo các nước bộ môn, liền ma thần dạ đế là nam hay là nữ cũng không biết, càng không biết người này tuổi tác lớn đến bao nhiêu. Ma thần dạ đế cái này người bản thần thì đại biểu thần bí cường đại, quỷ dị vô tung, cũng không ai thấy qua ma thần dạ đế bộ mặt thật sự. Bình thường là gặp qua bộ mặt thật sự người đều đã là chết người, nhưng chết người lại là sẽ không nói chuyện, không cách nào đem nhìn thấy sự tình nói với người sống ra. Ma thần dạ đế xuất đạo so tà thần còn sớm 3 năm, Long Vương cũng không biết giữa hai người này có hay không ân oán. Nhưng bây giờ ma thần dạ đế đi vào Giang Thành, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Một cái tà thần, một cái ma thần, ha ha, hai cái hiện nay thời đại mạnh nhất thần, phong vân tế hội, đi vào Giang Thành, lúc này có trò vui nhìn. Nửa ngày về sau, Long Vương híp một đôi thâm thúy ánh mắt, ý vị sâu xa cảm khái, trên tay hắn khói, sắp đốt tới phần cuối. Quay đầu quên liếc một chút bên ngoài bầu trời đêm, trăng sao sáng chói, đêm lạnh như nước, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Long Vương biết, đây chỉ là trước khi mưa bão tới thời gian yên lặng. Nhưng là, cái này thời gian yên lặng đến tột cùng còn có thể duy trì bao lâu thời gian? Long Vương cũng không rõ ràng. Long Vương phun ra một vòng khói, đứng dậy đi vào trước cửa sổ, khoanh chân ngồi dưới đất. Bắt đầu nhập định tu luyện ngôi sao luyện thể quyết, đầy trời sao sáng bị từ trên người Long Vương truyền ra lực lượng cảm ứng, ào ào hóa thành thịt, mắt có thể thấy được pha trộn, theo trong bầu trời đêm, chút xuống mà đến, tụ hợp vào Long Vương thể nội. Chớp mắt trước, Long Vương quần áo trên người ào ào hóa thành toái phiến, lộ ra một bộ màu đồng cổ cường tráng thân thể. Mỗi một tấc thân thể đều tại ánh trăng tẩy lễ dưới biến đến thánh khiết cẩn trọng, cho người ta một loại như núi cao nguy nga đã thị cảm. một hít một thở ở giữa, mơ hồ có âm thanh sấm sét, cuồn cuộn nổ vang, rộng lớn như đồng bằng lồng ngực, không ngừng lồi ra, co vào, hình thành kỳ diệu tiết tấu cảm, cùng như sấm sét tiếng hít thở hô ứng lẫn nhau. Toàn bộ trong phòng khách, tinh quang lưu động, lộ đầy vẻ lạ, có vô số quang mang minh diệt lấp lóe, lóe sáng như kỳ quan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.